Chương 180, ám khí sinh uy. Vô nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hiện giai đoạn, cổ nộ hạ thôn bộ đội có thể hoàn toàn áp chế dược nhận thôn bộ đội, càng là từng bước ép sát dược nhận thôn những cái này nì dạ, muốn đem toàn bộ dược nhận thôn nì dạ tiêu diệt. Cho nên, thời khắc như vậy thích hợp nhất ủ trí hạ nguyệt tích lũy kinh nghiệm chiến trường, dù sao dược nhận thôn nỉ dạ đích sĩ khí phi thường hạ, miễn là ủ trí hạ nguyệt trong chiến trường có thể giữ được tinh táo, vậy hắn liền hoàn toàn không có chết trận ở nơi này bên trong khả năng. Hơn nữa, biết rõ nguyên tắc kịch tình ủ trí hạ nguyệt, phi thường tình tưởng kinh nghiệm chiến trường tầm quan trọng. Dù sao, cho dù là ở toàn bộ nỉ dạ giới bên trong, có thể biết tương lai muốn bạo phát nỉ dạ đại chiến người, cũng chỉ có ủ trì hạ nguyệt một cái mà thôi. Hơn nữa, đến khi lần thứ ba nghỉ giã đại chiến bạo phát thời điểm, làm cổ nổ hạ thôn đại tân sinh lực lượng ủ trì hạ nguyệt, nhất định phải ở ba trận chiến bên trong nở rộ quang thải. Vì có thể trong tương lai ba trận chiến bên trong dương danh, ủ trì hạ nguyệt phải nắm chặt tốt mỗi một lần tích lũy kinh nghiệm chiến trường cơ hội. Sau đó, ủ trì hạ nguyệt liền đi theo trước mắt cổ nổ hạ thôn bộ đội, tiếp tục thâm nhập sâu dược nhận thôn nghỉ giã nội địa. Sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, ủ trì hạ nguyệt có thể hiểu chu vi dược nhận thôn nì giả hướng đi, suy đoán ra chỗ ở mình bộ đội phải đối mặt thế cục. Sau đó, làm ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý những cái này dược nhận thôn nì giả hướng đi lúc, ủ trì hạ nguyệt có thể ngay đầu tiên hội báo chính mình thân ở bộ đội đội trưởng, để chi bộ đội này đội trưởng tới phân rõ thế cuộc trước mắt. Phía bên trái trước phương tiến công đạt được ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến tin tức về sau, chi bộ đội này đội trưởng là có thể càng thêm vung lòng chỉ dẫn bộ đội, đi vào bao vây tiêu trừ những cái này chuẩn bị chạy trốn dược nhận thôn nì dạ. Từ nơi này, là có thể chứng kiến cảm giác hình nì dạ cường hãn, bởi vì tình báo trong chiến trường đồng dạng trọng yếu phi thường, chỉ cần có thể biết được địch quân chuẩn bị chạy trốn quy tích, là có thể vung lòng tiêu diệt những cái này địch quân nì dạ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cảm giác năng lực chiếm được nhận đồng, cho nên chi bộ đội này đội trưởng cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về phía chung quanh cổ nổ hạ thôn nì dạ hạ lệnh. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhận thấy được chính mình thân ở trong bộ đội có vài tên thương binh, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền đi tới những cái này người bị thương trước mặt, dùng đơn giản chữa bệnh nhẫn thuật vì bọn họ trị liệu thương thế. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở nơi này đội quân bên trong thì càng có danh vọng, hơn nữa hắn vị trí bộ đội, đồng dạng là thương vong ít nhất bộ đội. Ngay sau đó làm Orochimaru nhận thấy được Uchiha Nguyệt cho ở bộ đội, là trong chiến trường hiệu suất cao nhất bộ đội lúc, ngay cả Orochimaru trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười, ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, chú nạ đề nghị quả nhiên không sai, nếu có thể nhiều hơn chút chữa bệnh nhận thuật ở trong bộ đội. Cái kia bộ đội thương vong là có thể hạ thấp thấp nhất nghĩ tới đây, Orochimaru nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đồng nhiên lại là lắc đầu, tiếp tục thầm nghĩ, không phải, không cùng. Một dạng, Nguyệt không chỉ có sở hữu cường hãn chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ, hơn nữa hắn còn sở hữu không thua gì chữa bệnh nhận thuật cảm giác năng lực. Đã có thể cảm giác địch nhân nì dạ hướng đi, lại có thể vì bản thân phương thương binh trị liệu thương thế, giống như Nguyệt như vậy toàn năng hình nì dạ. Trong chiến trường quả thực có thể phát huy 200% thực lực thật là không nổi ai chính là một gã hạ nhẫn, là có thể trong chiến trường có biểu hiện như vậy đáng rồ. Ngươi thực sự là cho ta ra khỏi một vấn đề khó a yên lặng tâm nói một tiếng, họ rồ xì mà ránh mắt chợt liền rơi vào một chỗ khác chiến trường, thấy được trong chiến trường. Chém giết hạ tạc cả cả xì. Cùng Uchiha Nguyệt vừa so sánh, hạ tạc cả cả xì hiển nhiên biểu hiện hơi có chút kém cỏi. Bởi vì hắn không có Uchiha Nguyệt như vậy cảm giác năng lực, càng là không có Uchiha Nguyệt như vậy chữa bệnh nhân thuật, chỉ có thể sử dụng hạ tạc đao pháp chém giết mà thôi. Nhờ có hạ tạc cả cả si biểu hiện coi như lãnh tĩnh, bằng không hắn khả năng sớm đã chết ở dược nhận thôn nì dạ trong tay. Thế nhưng, coi như hạ tạc cả cả si đã biểu hiện vô cùng tinh táo, nhưng là trên người của hắn vẫn hiện đầy vết thương, mắt thấy liền muốn lui ra khỏi chiến trường. Trở lại cổ nổ hạ thôn trận doanh lâm thời y địa viện trị liệu đi. Nhưng mà, ở hạ tạc cả cả sĩ gần trọng thương trở về trận doanh thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn ở nơi nào biểu hiện phi thường xuất sắc. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt càng là trong chiến trường phát hiện một loại, đơn giản có hiệu quả giết địch phương thức. Một giây kế tiếp, đang ở ủ trì hạ nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hắn liền thật cao nhảy đến rồi giữa không trung, chuẩn bị triển khai một hồi giết chóc. Siêu phải biết, trong chiến trường có rất ít nhị dạ nhảy đến giữa không trung, bởi vì chỉ cần có người nhảy đến giữa không trung nói, là sẽ trở thành vô số nhị dạ mục tiêu. Chỉ bất quá, ủ trì hạ nguyệt đang nhảy nhảy đến giữa không trung phía trước, là trải qua nghị cặn kẽ. Cho nên, đang ở vô số dược nhận thôn nhị dạ sử dụng nhận thuật tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt liền sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát những cái này tiến công, càng là ngay đầu tiên ném mạnh ra tay bên trong hết thẻ phi tiêu bá bá bá. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt trong tay chọn ném mạnh ra khỏi 20 thanh phi tiêu, hơn nữa cái kia 20 thanh phi tiêu hầu như đều rơi vào dược nhận thôn nhị dạ trên người. Tuy là, Uchiha Nguyệt đã lâu cũng không có tu luyện qua ám khí kỹ xảo, nhưng là hắn ám khí sử dụng năng lực vẫn phi thường đáng sợ. Cho nên, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể trong chiến trường, sử dụng phi tiêu xuất kỳ bất ý đánh chết địch nhân, càng là có thể trong chiến trường, tôi luyện tự thân ám khí ném mạnh kỹ xảo. Chọn 20 thanh phi tiêu, toàn bộ đều lệ vô hư phát, rơi vào những cái này dược nhận thôn nhị dạ trên người. Khả năng, Uchiha Nguyệt phi tiêu không cách nào trực tiếp thu gặt rơi những cái này dược nhận thôn nhị dạ tính mệnh, thế nhưng hắn phi tiêu vẫn trợ giúp vô số cổ nổ hạ thôn nhị dạ vương lòng giải quyết hết địch nhân trước mặt. Hơn nữa, bởi vì chiến trường thế cục tương đối hỗn loạn duyên cớ, Uchiha Nguyệt phi tiêu càng là sở hữu xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thật giống như một ít dược nhẫn thôn nỉ dạ, mặt đối mặt trước cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều phi thường cố hết sức, ngay sau đó Uchiha Nguyệt phi tiêu liền từ không trung đánh tới, tự nhiên có thể thu gặt rơi những cái này dược nhẫn thôn nỉ dạ tánh mạng. Mà Uchiha Nguyệt nhận thấy được phi tiêu tại chiến trường trung phi thường dùng tốt về sau, mà bắt đầu chuyên tâm tôi luyện tự thân phi tiêu ném mạnh kỹ xảo. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt phi tiêu số lượng không tính là quá nhiều duyên cớ, hắn cuối cùng ném mạnh xong nhẫn cụ bên trong túi hết thẻ phi tiêu về sau, sẽ không có tiếp tục ném mạnh. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt lần nữa nắm giữ thái đao quỷ triệt, chuẩn bị muốn cùng trước mặt những cái này dược nhận thôn nỉ dạ tiếp tục đối chiến thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt trong bộ đội vài tên cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, cư nhiên cũng trong lúc đó đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, càng là lấy ra trên người bọn họ toàn bộ phi tiêu, giao cho Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, ngươi phi tiêu ném mạnh kỹ xảo xuất sắc như vậy, chúng ta phi tiêu liền đều giao cho ngươi được nhìn trước. Mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ như thế tin tưởng chính mình, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào nhận lấy những cái này phi tiêu, mà bắt đầu sử dụng phi tiêu triển khai giết chóc. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng không để cho những cái này tín nhiệm người của chính mình thất vọng, đến khi Uchiha Nguyệt có đầy đủ phi tiêu về sau, hắn quả thực thật giống như một tòa di động pháo đài giống nhau, không chỉ có thể sử dụng phi tiêu tới yểm hộ mấy phe quân đội bạn, càng là có thể đủ phi tiêu không ngừng thu cắt những cái này dược nhận thôn nỉ dạ tính mệnh. Ngay sau đó 178 đem phi tiêu ném mạnh hoàn tất, Uchiha Nguyệt trong chiến trường chọn đánh chết hơn 80 danh dược nhận thôn nỉ dạ. Hơn nữa, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được vui mừng chính là, đến khi hắn ném mạnh hết cái kia 178 đem phi tiêu về sau, hắn ám khí kỹ xảo rốt cuộc lại có chút đột phá đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.